Chương 9, ưa thích. Đại hôn đàn, cầm thú, cường đạo, lưu manh vợ ơ y ma đối với ta như vậy vô sỉ hèn hạ hân nhi theo đường vũ gian phòng bên trong đi tới, phồng mặt lên, trên mặt có một tia xấu hổ giận dữ, còn có mừng thầm tiểu thư, ngươi có sao không? Hân nhi vừa ra khỏi cửa, lăng ảnh liền vội vội vàng vàng theo sau dò hỏi. Vừa mới hắn bị lão giả tóc trắng ngăn chặn, gian phòng bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra hắn xong hết thể đều không biết. Không, lăng lão, chúng ta đi về trước đi, không cần để ý hắn. Nghe được lăng ảnh hỏi thăm, Huân Nhi theo thói quen thay đổi một bộ lạnh lùng biểu lộ, thản nhiên nói. Vâng, lăng ảnh có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo Huân Nhi bước chân. Trở lại tiêu gia cho mình an bài gian phòng, tại cẩn thận kiểm tra một chút chung quanh không có người về sau, Huân Nhi mới lên tiếng, lăng lão. Đối với hắn ngươi thấy thế nào? Hân Nhi biểu lộ bình thản, ngựa khí cũng là lạnh lùng, liền hướng về phía là một khối vạn niên hàn băng, cho người khác một loại cao cao tại thượng lánh diễm vô song cảm giác. Cũng là từ nhỏ nhìn xem Hân Nhi lớn lên, lăng ảnh lắc đầu, hắn thấy chính mình này từ nhỏ nhìn xem lớn lên tiểu nhi tử trong lòng chỉ sợ có người khác, cỗ này lạnh lùng cảm giác tại bình thường căn bản lại không tồn tại, càng giống là cố tình làm. Ai tiểu tử này không đơn giản a, lăng ảnh thật sâu thở dài, có thể là bởi vì đường vũ cũng có thể là bởi vì Hân Nhi bản thân. Vừa mới cái kia áo bào trắng thực lực của bản thân ông lão kinh khủng đã là nửa bước đấu thánh, thế nhưng kỳ quái là vị lão giả này tu luyện cũng không phải là đấu khí, mà là hồn lực, mà lại theo chính hắn nói, tiểu tử kia vợ ơ y ma thật là thần, nói tới chỗ này, liền đã có khả năng dẫn tới lăng ảnh coi trọng. Có thể làm cho một vị bán thánh cường giả thừa nhận là thần, đồng thời đi theo với hắn, loại người này không phải tên điên liền là kẻ ngu. Thế nhưng rất rõ ràng, có thế tu luyện tới bán thánh người đều không không ngoại lệ là lao hồ ly, có thể làm cho loại này ra dặn thành tinh ảnh hình người cuồng tín đồ một dạng sùng bái. Kết quả đã rất rõ ràng thế nhưng lăng ảnh vẫn là không dám tin tưởng, cái kia đấu chi lực chỉ có tứ đoạn thằng nhóc làm sao có thể là thần, có lẽ. Bọn hắn nói đều là thật, có thể là bọn hắn đối với thần định nghĩa khác biệt, hoặc là nói vị này thần đại nhân thực lực bị phong ấn, có lẽ đi tóm lại chuyện này. Trước truyền sẽ cổ tộc, liền để trong tộc những người kia đau đầu đi thôi, lao già ta cũng không hướng về phía lẫn vào những sự tình này, lăng ảnh thở dài, tiếp lấy ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Hân Nhi, trịnh trọng nói, Hân Nhi, ngươi là ta nhìn lớn lên đi đúng thế, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Chút Hân Nhi có chút kỳ quái nhìn xem lăng ảnh. Phảng phất cảm giác được cái gì, không khí chung quanh liền lúng túng. Lão giả ta từ nhỏ nhìn xem ngươi lớn lên, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy ngươi đối nam nhân kia cảm mến qua, cho dù là trong tộc những thiên tài kia yêu nghiệt cũng không có tiểu ni tử. Ngươi kỳ thật ưa thích cái kia gọi đường vũ tiểu tử đi, lăng ảnh thái độ nghiêm túc, nếu quả như thật là nếu như vậy, cái kia vấn đề liền lớn rồi. Hân Nhi trầm mặc. Nói thật nàng kỳ thật QNZ không phân rõ nàng đến cùng có thích hay không đường vũ, chỉ là nàng cảm thấy, đi theo nàng nàng có khả năng không cần mang theo cái kia hư giả mặt nạ, sống được rất vui vẻ. Thôi thôi, những người tuổi trẻ các ngươi sự tình ta lão đầu tử không muốn lẫn vào, cũng không thể lẫn vào cũng là Hân Nhi à, mò y thư cũng phải có cái độ trước, không nói đường vũ thực tế thân phận, nếu như đường vũ tương lai thành liền không có đi đến đấu thánh. Trong tộc những lao gia hỏa kia là tuyệt đối sẽ không nhường ngươi đi cùng với hắn, dù cho ngươi là tộc trưởng chi nữ, dù sao ngươi tại trong tộc địa vị là phi thường đặc thù. Thấy Hân Nhi dáng vẻ, lăng ảnh liền biết mình đoán được. 89 phần 10, thở dài, bất đắc dĩ nói. Có lẽ, đi theo tiểu tử này cũng không tệ, ít nhất nhìn xem dễ chịu, không giống lôi tộc tiểu tử kia mở dạng, ngạo khí ngút trời. Lăng ảnh nghĩ lại, nếu như đường vũ thành tiểu tương lai có thể đi đến đấu thánh. Hắn là sẽ không phản đối, dù sao, gả cho tiểu tử này so với gả cho lôi tộc người thiếu tộc trưởng kia phải tốt hơn nhiều. Lăng ảnh cũng không muốn Hân Nhi tương lai hôn nhân là gia tộc thông gia, ít nhất Hân Nhi ưa thích chính là đường vũ mà không phải cái kia lôi động không phải trước. Không đề cập tới xoắn suýt lăng ảnh, chúng ta quay đầu nhìn một chút đường vũ bên này, vì cái gì bên cạnh hắn xuất hiện một cái đấu thánh cấp bậc cường giả, mà lại biết tiểu y tiên tung tích. Thời gian trở lại nửa tháng trước. Tại lăng ảnh thăm dò đường vũ không có kết quả về sau, lòng mang bất mãn, ghen ghét đường vũ thiên tư thông minh, đường vũ thị giác, từng thanh đường vũ ném sau khi ra cửa. Sau khi trở về đường vũ tại tiêu gia làm sao ngủ đều ngủ không được, không chịu nổi tính tình chạy ra tiêu gia. Đương nhiên, đối ngoại đường vũ liền nói là bế quan tu luyện, không có chuyện gấp gáp ngàn vạn không thể đánh quay đến hắn. Mà Lăng Ảnh đâu, nghe được Đường Vũ bế quan tiếng gió thổi đàng tra thấy Đường Vũ kỳ thật đã rời đi Tiêu gia, coi là Đường Vũ thu dọn đồ đạc trực tiếp đường chạy, tranh thủ thời gian kêu lên Huân Nhi cùng một chỗ đuổi theo, kết quả là liền có trước đó một màn kia. Mà Tiểu Y tiên tình báo Đường Vũ như thế có được đâu, rất đơn giản, đương nhiên là dùng hối đoái điểm theo hệ thống nơi đó muốn tới. Về phần cái kia lão giả áo bào trắng, thì lúc trước Đường Vũ tại đấu la giết chết một cái phong hào đấu la, huế thổ chuyển sinh một cái có trí tuệ khôi lỗi. Sau đó liền là Đường Vũ mua một cái đánh quái hệ thống, có thế theo trò chơi một dạng đánh quái thăng cấp, tăng tốc giải phong tốc độ. Đương nhiên, làm rơi đổ, đan dược cái gì là không thể nào, chỉ có nhìn không thấy sở không được kinh nghiệm. Đương nhiên, sự thật đều muốn truy tìm lấy đồng giá trao đổi nguyên lý, cho dù là hệ thống. QNZ không có khả năng từ không sinh có, thu hoạch được một người ngồi ở tọa độ, sớm giải phong ế thổ chuyển sinh, đánh quái hệ thống đây đều là phải trả giá thật lớn, mà một cái giá lớn nha, liền là thổ nguyên tố pháp thuật đấu La Thiên chương 67, vĩnh viễn biến mất không thấy gì nữa. Cũng là con tốt, đánh quái hệ thống sẽ một mực làm bạn Đường Vũ phong ấn thực lực thời gian, mà cái kia vũ hồn điện lao giả áo bào trắng. QNZ bởi vì trước kia chính mình nhàn rỗi không chuyện gì làm đem hắn hồn lực cứ thế mà tăng lên tới 99 cấp cực hạn đấu la thực lực, mà lại gia nhập không gian năng lực, thực lực tại đấu phá bên trong có thể so với bản thánh. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, lão giả áo bào trắng bản thân vũ hồn không phải đỉnh cấp vũ hồn, cho dù là tăng lên tới 99 cấp cấp độ, cũng không có đi đến đấu thánh thực lực. Sau đó Đường Vũ dùng hắn tại tử thần bên trong rút ra đến những cái kia đồ vật loạn thất bát ao, đổi một cái giải quyết tiểu y đi tiên ách nan độc thể đang ăn dược, cho tiểu y đi tiên ăn vào về sau, lại cho tiểu y đi tiên quán thâu ách nan độc thể chân chính phương pháp tu luyện, hao phí cái kia khổng lồ một cái giá lớn khiến cho Đường Vũ có chút thì đau. Kỳ thật Đường Vũ không biết là, coi như Đường Vũ không làm những này, trong tương lai cũng giống vậy có khả năng gặp được. Căn bản cũng không cần hao phí lớn như vậy một cái giá lớn, mà tại hệ thống giao dịch bảng bên trong, đấu phá thương khung quyển này sách kỳ thật chỉ có không có ý nghĩa 10 hối đoái điểm là có thể cờ mở tới, chỉ bất quá Đường Vũ chết đầu vóc, một đầu trên một điểm này đâm chết. Nói một cách khác, nhân vật chính lại bị hệ thống hộp, chịu nó viết sai, ta tự đổi lại vậy 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.